Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, thợ săn cùng chó sói. Huyết tộc phái ra cái này 8 người, trong đó lấy một vị bá tước thực lực là mạnh nhất. Tên là Logan, cũng coi là bá tước bên trong thực lực so khá mạnh. Bất quá người cùng Phát có một chút mâu thuẫn. Cho nên đối với lần trước Phát dẫn đội đi tộc người sói đại chiến sự việc rất không ưa. Lần này chủ động xin đi cũng là muốn biểu hiện một chút. Mặc dù rừng ách vận được gọi làm nguyền rủa chi địa. Nhưng là Logan không chút phật lòng. Hắn cảm thấy cái này nguyền rủa bất quá chỉ là dọa người lời nói dối mà thôi. Đi tới tiến vào rừng ách vận biên giới bên cạnh. Hướng về phía bên người mấy cái huyết tộc dặn dò đứng lên. Nhớ, không nên tùy tiện đụng rừng ách vận bên trong thực vật. Nói không chừng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, mấy cái huyết tộc rối rít lên tiếng đáp lại biểu thị. Mình sẽ chú ý, mà Logan cũng là dẫn đầu đi vào rừng ách vận bên trong. Mấy cái huyết tộc sau đó đuổi theo, nhưng là bọn họ không phát hiện ở bọn họ tiến vào rừng ách vận thời điểm. Một cái cầm ma pháp trượng người tuổi trẻ khóe miệng lộ ra một màn kia nụ cười tàn nhẫn. Người này không phải người khác, chính là trốn vào rừng ách vận manh. Manh tiến vào rừng ách vận sau liền bị lạc phương hướng. Trong vô tình tiến vào ảo cảnh, đưa đến tinh thần có chút không bình thường. Nhưng là ở kiên trì của hắn hạ, hắn phát hiện mình thực lực lại tăng lên xem. Đi thẳng đến tháng cấp 1 sao ma pháp cảnh giới. Hơn nữa tinh thần lực vậy đổi mạnh không ít. Đối với ma pháp nắm giữ càng thêm thành thạo. Hắn từ tiến vào rừng ách vận đến bây giờ một mực ở quen thuộc mình thực lực. Dần dần hắn vậy thăm dò rừng ách vận một ít quy luật. Lúc này mới rất dễ dàng tìm được lối ra. Nhưng là hắn không có đi ra ngoài. Ngày hôm nay hắn vốn là muốn đi ra ngoài đi tìm điểm ma pháp vật liệu hữu dụng. Không nghĩ tới nhưng là phát hiện thù của hắn nhà huyết tộc. Dứt khoát trực tiếp mai phục đứng lên. Mà lúc này Logan mang 7 cái nam tước ở trong rừng rậm tràn đầy không mục đích tìm kiếm cái gì. Không biết chút nào đạo nên đi cái gì phương hướng đi. Bọn họ còn không biết mình đã rơi vào một cái bẫy trong. Còn đang cảnh giác quét nhìn bốn phía, rừng ách vận ở mỗi ngày buổi trưa lúc này đều sẽ có một tiếng sương mù dày đặc xuất hiện. Một tiếng sau thì sẽ khôi phục bình thường, nhưng là đây không phải là trọng yếu nhất. Sương mù dày đặc sau đó chính là một tràng quỷ dị mưa to. Trận mưa này nhìn như rất bình thường, nhưng là một khi có người hút vào sương mù dày đặc chất khí lại dính cơn mưa này. Sẽ xuất hiện hít thở khó khăn tình huống. Cái hiện tượng này cũng có người mạo hiểm liều mạng mang đi ra ngoài. Dĩ nhiên tin tức này vậy không người đạt được chứng thật. Không một ngoại lệ đều ở đây rừng ách vận chết. Logan mặc dù biết cái này sương mù dày đặc và quỷ dị mưa to. Nhưng là hắn cảm thấy chỉ phải cẩn thận một chút. Thì không có sao. Nếu không liền nghĩ biện pháp ngăn cản mưa một chút là được. Như vậy vậy bảo hiểm, ngay tại bọn họ phân tán tìm bọn họ muốn tìm đồ thời điểm. Che giấu ở trong bóng tối manh quơ múa ma pháp trượng. Một tử linh tay trực tiếp nắm một cái trong đó đưa lưng về phía hắn nam tước. Trực tiếp kéo đã qua, sau đó một tiếng hét thảm sau này thì im lặng. Logan cảnh giác nhìn tiếng kêu thảm thiết phương hướng kêu một tiếng. Ai, mau ra đây. Ta biết ngươi ở nơi nào, nhưng là vẫn là không có bất kỳ thanh âm. Liền giống như là im hơi lặng tiếng giữa một người cứ như vậy không có. Những thứ khác huyết tộc tất cả đều là hơi sợ. Trong lòng ít nhiều đều có điểm sợ hãi. Sợ hãi không hề là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là ngươi không thấy được không sợ được cái này cái gọi là sợ hãi. Đây mới là để cho người sợ nhất. Manh chính là lợi dụng những huyết tộc này không được rõ rừng ách vận tình huống. Mới sẽ xuất kỳ bất ý đánh lén. Nhắc tới, cái này giống như là một chàng trò chơi như nhau. Thợ săn và chó sói trò chơi. Thợ săn núp trong bóng tối. bầy sói cửa tránh né người sói đuổi giết. Thợ săn lợi dụng mình kinh nghiệm từ từ săn giết những chó sói kia. Sau đó tới đạt được một ít tâm tình thỏa mãn, liền giống bây giờ manh như nhau. Hắn rất hưởng thụ huyết tộc những người này vẻ mặt sợ hãi. Cái này sẽ để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Ngu xuẩn huyết tộc, tiếp theo mới là đang hí, manh từ một cây đại thụ trước lẩm bẩm xong rồi những lời này liền biến mất ở phía sau cây. Ngay sau đó lại bắt đầu lần kế săn. Còn như lúc này Logan đã không giống mới vừa rồi tùy ý như vậy. Hắn rất cảnh giác, rất cẩn thận nhìn chung quanh mỗi một nơi, không dám đổ vào bất kỳ địa phương. Nhưng mà một khắc sau, một đạo tử linh mũi tên trực tiếp hướng đội ngũ chỗ sau cùng một cái huyết tộc bắn tới, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị bắn trúng chỗ hiểm, trực tiếp chút nào không một tiếng động ngã trên đất, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Chung quanh huyết tộc kinh hô một tiếng, Logan đi tới kiểm tra một chút cái này huyết tộc vết thương. Hắn phát hiện cái này lại là tử linh ma pháp. Sử dụng loại này ma pháp người trừ vong linh pháp sư sẽ không có loại thứ hai. Hắn quét nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, vong linh pháp sư, các ngươi không nói chữ tín. Chúng ta huyết tộc chân thành và các ngươi hợp tác. Các ngươi lại dám giết chết chúng ta huyết tộc. Chúng ta hợp tác còn có thể hay không hữu hảo tiến hành tiếp liền, nhưng là những lời này ở trong rừng rậm vang vọng liền mười mấy giây, vẫn là không có người trả lời. Nghênh đón nhưng là mấy đạo tử linh mũi tên hướng hắn liền bắn tới đây. Logan chừng né tránh những thứ này mũi tên, hướng mũi tên bắn tới phương hướng hô to liền vọt tới. Vong linh pháp sư, huyết tộc sẽ không bỏ qua ngươi. À, Logan hướng manh liền chạy hết tốc lực tới, nhưng là manh nhưng là khinh thường cười một tiếng. Quơ ma pháp trượng, ngay tức thì xuất hiện mấy cái ám tử sắc bàn tay hướng vốn là Logan bắt tới. Logan một móng vuốt đánh tan một cái bàn tay, nhưng là lại bị một cái bàn tay bắt được thân thể. Không động được, ngay sau đó mấy đạo ám tử sắc mũi tên trực tiếp xuyên qua Logan thân thể. Ngay tức thì không có sống. Phanh một tiếng, bàn tay biến mất. Rơi vào trên đất, Logan không có bất kỳ sống, lại chết như vậy, mà còn lại huyết tộc cũng bị manh trực tiếp mấy cái ma pháp giết chết. Nhìn trên đất những thứ này chết huyết tộc, manh tâm tình tốt vậy không thiếu, xoay người trực tiếp rời đi, tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Mà lúc này ở Carillon Smith trong siêu thị, Tina nhìn bị ma pháp trận truyền đưa tới bọc, còn có Smith Lâm viết tờ giấy. Tina chính là khí không đánh vừa ra tới. Cái tiệm này dài, thật sự là quá không thân thiện. Tới một chuyến xem lại không được sao? Tina một bộ oán giận đùng đùng. Bất quá vẫn dựa theo sách hướng dẫn cài đặt máy post. Dán lên làm hội viên thẻ thông báo. Hơn nữa cũng là học thao tác một chút vậy một máy chế thẻ xanh thành máy móc. Cảm giác không khó khăn gì. Lúc này mới yên tâm. Nàng cầm lên một tấm hội viên thẻ, nhìn ở trước cửa tiệm những người đó nụ cười, điểm cảm giác được mình có chút cảm giác bị vứt bỏ. Làm sao chính là không có mình đâu? Tina chống trước quay hàm, thở phì phò, nói thật, nàng không phải thật tức giận, chủ yếu là cái này hội viên trên thẻ bên lại có thể không có nàng cái này đại lý tiệm trường. Cái này thì để cho nàng không cách nào nhịn được. Góc trái trên có một ít con số hẳn là hội viên thẻ số thứ tự. Mà lật tới phía sau nhưng là Smith Lâm một cái đầu xem. Nhìn vậy mỉm cười Smith Lâm. Tina thật rất muốn cho hắn một cước. Phía dưới chính là năm chữ to Smith siêu thị. Nhìn như cũng không tệ lắm. Nàng cầm hội viên thẻ thả trở lại gắn hội viên thẻ trong hộp. Thật dài thở ra một cái sau đó. Lúc này mới đi làm chuyện khác. Qua buổi trưa, Wilson nhưng là tìm tới Son, không biết đang đánh cái gì chủ ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.